Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 399, hung hăng cũng phải có vốn liếng. Nhìn thấy cái này ba đại hán tìm Tần Dương phiền phức. Quảng trường những cái kia vây xem võ giả cùng tu tiên giả đều là một bộ thờ ơ lạnh nhạt dáng dấp. Vốn là một cái võ giả đi tới giới cổ võ. Phải học được điệu thấp, ngươi ngược lại tốt, mở ra một chiếc xe thể thao sang trọng, còn mang theo một vị tuyệt thế mỹ nữ nghênh ngang đến. Cao điệu như vậy, phú nhị đại diễn xuất, ai sẽ ưa thích, ngu ngốc, đoán chừng tiểu tử này là cái thế tục giới con em nhà giàu. Ngày thường bên trong Trương Dương quen, có thể không phải nha, một cái võ giả lộ liễu như vậy, rõ ràng liền là muốn chết. Đáng tiếc hắn chữ vật pháp bảo, phải rơi vào đám người này trong tay, còn có cái kia nữ nhân, chậc chậc, sợ là cũng phải bị chơi tàn a hát, đây chính là vô tri một cái giá lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhìn có chút hả hê, nhào nhào mang theo một khỏa xem kịch vui tâm tính, còn có một số người sủng sủng muốn động, dự định đi qua cũng kiếm bộn. Người biết xe này bao nhiêu tiền không? Đối mặt đại hán xâm người uy hiếp, Tần Dương đưa như không nghe thấy, chỉ vào lõm xuống dưới nắp thùng xe, thản nhiên nói, đại hán xâm người sững sờ, chỗ thủng chửi nói, người cái này xe nát giá trị bao nhiêu tiền quan ra chuyện gì? Mau đem trên người ngươi chữ vật pháp bảo giao ra, nếu không lão tử thật tháo ngươi cái chân thứ ba. Liền tại đối phương hùng hùng hổ hổ thời khắc, Tần Dương ánh mắt phát lạnh, thân hình đột nhiên tăng vọt, lấy cực nhanh tốc độ xông về đối phương. Bành, tại Tần Dương khởi động trong tích tắc, đại hán liền kịp phản ứng, vô ý thức đem hai tay giao nhau đặt ở trước ngực. Muốn ngăn cản, nhưng mà đối phương kinh đạo vượt quá hắn tưởng tượng, nắm đấm vừa chịu trên cánh tay. Kịch liệt đau đớn giống như thủy triều theo cánh tay tuôn hướng toàn thân. Liên tiếp ngũ tạng lục phủ cũng bị hung hăng đè ép. Lạch cạch, tại chói tai trong tiếng xương nứt, hai cánh tay lại toàn bộ đứt gãy. Cơ hồ 150kg thân thể như trang giấy một dạng ngược bay ra ngoài. Đập ầm ầm có lý trên đá, nhưng mà còn không có loại đại hán kịp phản ứng. Hắn thân thể lại bị Tần Dương một thanh níu, kéo tới phía trước xe thể thao. Phanh, Tần Dương nắm lấy đại hán phần gáy, đem đối phương đầu hung hăng nện ở trước xe đóng. Toàn bộ xe có lọng tre lập tức sụp đổ xuống. Thảm hại hơn là đại hán kia đầu. Cái trán vỡ tan, máu tươi thẳng tuôn. Giờ phút này, mặt khác hai đại hán mới phản ứng được. Nhìn thấy đồng bạn giống như chó chết bị treo lên đánh. Lập tức khóe mắt muốn nứt, vung lên trong tay lang nha bổng hướng phía Tần Dương công kích mà đi. Trong miệng tiếng mắng chửi không ngừng. Đương nhiên, ở nơi này bên trong bọn hắn còn không dám giết người. Cho nên vị trí công kích là Tần Dương bả vai cùng hạ bàn. Bạch, một vòng cực nóng ánh sáng chợt hiện. Đã thấy Tần Dương trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, một đạo rưỡi cung lăng lệ kiếm khí theo Tần Dương quanh thân phát ra. Kiếm quang lẫm liệt, không gì không phá. Phốp, hai người kia còn chưa tới kịp lui lại, liền bị kiếm khí cắt vỡ lồng ngực, kích ngã trên mặt đất. Trong tay lang nha bổng biến thành hai đoạn, nhiều hồng máu tươi tại lồng ngực nơi nhiễm mở. Chỉ kém một đường độ dày, liền có thể cắt vỡ trái tim, trong nháy mắt mất mạng, như thế điểm năng lực, liền dám đến cướp bóc. Tần Dương khóe môi mang theo cười lạnh, tại võ giả trong cảnh giới, thực lực của hắn thuộc về cao nhất, dù là đối phương lại đến 3 năm cái đại tông sư cao thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Cái kia hai người sắc mặt trắng bệch. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này trẻ tuổi thực lực biến thái đến loại trình độ này. Tốt xấu bọn hắn cũng là ngang cấp, lại liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Quá kinh khủng, vị tiên sinh này, chúng ta vừa rồi liền là chỉ đùa một chút. Chấm ngoặc kép, gặp Tần Dương rút kiếm đi tới. Cái kia hai đại hán liền vội vàng che ngực, quỳ trên mặt đất, gạt ra khó coi tiếu dung. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Tần Dương sẽ không ở nơi đây giết người. Nhưng chính là sợ hãi trên người một chỗ linh kiện ít. Tần Dương cũng không để ý bọn hắn, đem trường kiếm thu lại, dẫm lên đại hán xâm người sau lưng, đứng tại trên mui xe, nhìn xuống những cái kia vây xem người, nhàn nhạt mở miệng, ta biết các ngươi có ít người muốn cướp ta pháp bảo. Cùng ta bên người nữ nhân, bất quá tại đoạt trước đó ta hy nhìn các ngươi có thể cân nhắc một chút mình có thể chịu nổi. Đừng đến thời điểm giống một cái cầu quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ thời điểm, mới hối hận không kịp. Giờ phút này, xung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua đây hết thảy. Yết hầu nhấp nhô, dường như có chút không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Nội dung cốt truyện không phải là dạng này a hát. Bất quá nghe được Tần Dương mà nói, lập tức để đám người khó chịu. Thằng nhãi danh cuồng vọng, coi là đánh bại ba cái võ giả liền không lên. Loại tu tiên giả đến, nhìn đến thời điểm ai sẽ giống như chó chết quỳ. Chính là, nơi này chính là giới cổ võ. Có chút hung hăng quá mức đi. Ta dám cam đoan, tiểu tử này hôm nay muốn trêu chọc không ít phiền phức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người tuy nhiên không cam lòng, nhưng còn không có người nguyện ý tiến lên tỏa Tần Dương nhuệ khí. Thứ nhất, bọn hắn cũng không nguyện ý gây phiền toái. Thứ hai, Tần Dương thực lực xác thực có chút khủng bố, để bọn hắn bao nhiêu có chút kiêng kỵ. Mặt khác, mọi người thấy Tần Dương cái này a lợi hại, nói không chừng cái này ra hỏa về sau tu tiên cũng sẽ có một phen thành tựu. Hiện tại nếu trêu chọc đối phương, sau này sẽ là đại phiền toái. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người tiến lên khiêu khích, liền từ dưới mui xe tới, nhìn trên mặt đất một mặt sợ hãi nhìn qua hắn hình xăm đại hán. Tần Dương khóe môi hơi hơi câu lên một vòng đường cong. Nhớ kỹ vừa rồi ngươi nói muốn phế ta cái chân thứ ba đúng không? Đại ca, ta, chấm ngoặc kép, bạch, hình xăm đại hán cầu xin tha thứ lời nói còn chưa nói. Liền bị Tần Dương phất tay phát ra một đạo kinh khí. Đánh tại đối phương đũng quần bên trong, tại tê tâm liệt phế thống khổ trong tiếng kêu thảm. Hình xăm đại hán lăn lộn đầy đất kêu rên, sau cùng lại ngất đi. Thấy cảnh này, cái kia hai đồng bạn im như thóc, từng cái không dám lên tiếng, đem đầu chôn trầm thấp, sợ bị Tần Dương chú ý tới. Trong lòng cũng là hối hận vạn phần, sớm biết cái này ra hỏa là tên sát tinh, làm gì trêu chọc. Tần Dương cũng lười xem bọn hắn một chút, đối với Tiểu Điệp hỏi, Trắc Linh làm sao bắt đầu? Chủ nhân, chúng ta cần đi trước chỗ ghi danh báo danh. Vu Tiểu Điệp chỉ vào quảng trường bên cạnh một tòa trang viện, Nhu vừa nói đạo. Tần Dương gật gật đầu, đem xe thu hồi hệ thống không gian, thản nhiên nói, đi thôi. Tại đám người phức tạp trong ánh mắt, hai người đi vào trang viện bên trong. Tại Tần Dương bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một chiếc xe gắn máy trong tiếng nổ vang lái qua. Trên xe chính là gọi là Trần Hạo nam tử cùng Khúc Du Du. Khúc tiểu thư, Trắc Linh đài đến, ta trước tiên cùng ngươi đi báo danh đi. Trần Hạo vừa cười vừa nói, tuy nhiên mới vừa rồi bị Tần Dương cho đả kích một phen, nhưng nếu có thể cấu kết lại như thế một vị tiểu mỹ nữ, cũng là an ủi. Khúc Du Du trên mặt mang theo miễn cưỡng tiếu dung, lắc đầu, cảm ơn ngươi đưa ta tới, không cần theo giúp ta, ta nơi này có thân thích, chính ngươi đi thôi. Nói xong, liền hướng lấy trang viện đi đến. Tiểu nha đầu, sớm muộn làm ngươi đến trên giường. Trần Hạo lạnh rên một tiếng. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh bao phủ ở trước mặt hắn. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn lại, là mấy cái mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát võ giả. Ba, một bạt tay tát đi qua. Tiểu tử, con mở ra xe gắn máy đến. Như thế Trương Dương cha ngươi biết không? Ngoan ngoãn đem chữ vật pháp bảo giao ra. Nếu không lão tử bóp nát ngươi trứng. Ngươi tới lạnh giọng nói ra. Vừa rồi Tần Dương hung hăng để bọn hắn rất cảm thấy khó chịu. Giờ phút này vừa nhìn thấy một cái gia hỏa lộ liễu như vậy. Tự nhiên tới hả giận. Xui xẻo Trần Hạo còn không biết chuyện gì xảy ra. Là được tiểu con mồi. P.S. Cảm tạ nước. Ta muốn nước. 92492649274646 khen thưởng. Cảm tạ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.